Chương 659, ngàn người chỉ trỏ. Chiến một trận tốt. Na Cha cắn răng nghiến lợi bộ dáng, nhìn tràn đầy gió giận, mà lại trong hai con ngươi sắc cơ, không có chút nào che giấu. Tại Na Cha bên cạnh, nhị lang thần ánh mắt bình tĩnh, tại Na Cha hỏi cái vấn đề này thời điểm, theo bản năng hướng phía Tạ Vân Phi nhìn sang, tựa hồ cũng nghĩ từ Tạ Vân Phi trong miệng biết chút ít cái gì. Na Cha, phụ thân ngươi sự tình, bần tăng hẳn là giải thích cho ngươi qua. Tạ Vân Phi thần sắc lạnh nhạt, dù là Na Cha đã lâm vào nổi giận biên giới, tâm tình của hắn đều không có bất kỳ biến động. Giải thích sao ngươi đó là đang lừa gạt. Na Cha nghiêm nghị quát, chính ngươi nhìn xem ngươi đến cùng làm cái gì. Na Cha nói xong đây hết thảy, ánh mắt nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh ho khan một tiếng, chậm rãi nói, đem lộ ra giống thạch chuyển tới Tạ Vân Phi trong lòng lộ bộ một vang. Không thể nào a, lúc trước xử lý Lý Tĩnh thời điểm, Tạ Vân Phi minh ngăn cách âm dương, mà lại chặt đứt nhân quả, mấu chốt nhất là mở ra kết giới phong cấm, liền xem như yêu tôn thi triển pháp thuật, cũng vô pháp tìm hiểu và kiểm tra đến Lý Tĩnh nguyên nhân cái chết. Đây cũng là Tạ Vân Phi như vậy có nắm chắc nguyên nhân, không muốn kết quả lại là dạng này. Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi mơ hồ điều tra đến cái gì, thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên. Mà Ngộ Không cu nở dê minh bạch cái gì? Sư phụ, có trò hay để nhìn Ngộ Không tại dưới loại trường hợp này, thế mà còn cười được. Tạ Vân Phi chỉ là nói, ngươi còn có tâm tư cười. Vậy coi như cái gì Lý Tĩnh bị chúng ta giết chết, nếu là thiên đình thật truy cứu xuống tới, chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Câu nói này Ngộ Không là truyền âm tới, một bộ ta chính là làm, ngươi có thể đem ta thế nào tư thế? Được a, cùng lắm thì vi sư cu nở dê học ngươi tới một lần đại náo thiên cung tốt. Tạ Vân Phi nói ra câu nói này thời điểm, trong mắt chớp động lên điên cuồng quan mang, nếu là có người tình tế nhìn, trong mắt của hắn đã là màu vàng một mảnh. Rất nhanh, Thái Bạch Kim Tinh nói lộ ra giống thạch bị rời đi lên, Thái Bạch Kim Tinh đi lên trước, tay tại trên tảng đá vung qua, chỉ thấy một đạo thất thải quang hoa hiện lên, liền nhìn thấy một màn ánh sáng từ trên tảng đá bước lên, cuối cùng dừng lại thành một bức tranh. Hình ảnh hiện ra tại cái kia hố to bên trên, Lý Tĩnh nhìn hố phân, một mặt vẻ tuyệt vọng, mà nơi xa chính là Tạ Vân đám người bọn họ. Khi Tạ Vân Phi nhìn thấy đây hết thể thời điểm, một chút không cảm thấy ngoài ý muốn, mà lại kỳ quái là, khi lại một lần nữa nhìn thấy Lý Tĩnh trương này vặn vẹo khuôn mặt, nhất là gia hỏa này đổi trắng thay đen, lấy chính nghĩa làm tên, lại làm tà ác nhất sự tình tình. Gương mặt này chứng, ha ha, Tạ Vân Phi cười. Vì cái gì nhìn thấy đây hết thảy, hay là muốn giết hắn đâu, hắn không thể quên được, Lý Tĩnh nội tâm những cái kia suy nghĩ. Tôn Ngộ Không, ngươi chờ xem, ta sẽ đem ngươi một lần nữa trấn áp 1000 năm chư bát giới, ta sẽ chết đói ngươi xa nhã phi, ta sẽ đem ca ca ngươi đánh vào xuất sinh đạo về phần lòng nữ ngao ngọc, về sau ta sẽ đem ngươi đánh về nguyên hình, trở thành tọa kỵ của ta, cho ta cong linh lung bảo tháp, không được nghỉ ngơi các ngươi. Đều không được chết tử tế, đây chính là các ngươi đắc tội ta Lý Tĩnh hạ chàng, ta nhất định sẽ nhớ kỹ hôm nay, các ngươi cho bản thiên vương nhục nhã, ngày sau đều muốn tiếp. Nhận ta cho các ngươi trừng trị, đây chính là các ngươi nên được vận mệnh. Đáng tiếc ga đây hết thảy, đều không có để hắn xuất hiện, Tạ Vân Phi cu nở dê chưa bao giờ như thế thống hận người qua. Sau đó, hình ảnh tự nhiên xuất hiện Lý Tĩnh khuất nhục vô cùng chết tại hố phân bên trong, sau đó chính là bị vùi lấp quá trình hình ảnh vừa ra. Toàn bộ cung điện một chút sôi trào, đã từng cùng Lý Tĩnh quen biết thiên thần nhóm, toàn bộ nháo đằng đường đường thiên vương, thế mà lại lấy loại phương thức này tử vong, hơn nữa còn là bị Tây Thiên thần tộc người lấy loại phương thức này. Ước hiếp đường tam tạng ngươi tốt gan to a, kim thiền tử ai cho ngươi mượn lá gan, ngươi là muốn bước lên thần tộc chiến tranh sao ngọc đế, đây là yêu tăng nhất định phải giết chết gan to bằng trời, cũng dám như vậy đối đại với chúng ta đông thiên thần tộc thượng vị thần linh kim thiền tử. Từ thực đưa tới ngươi có phải hay không cùng yêu tộc cấu kết trở thành thần tộc phản đồ toàn bộ đại điện, tại cái này sát na, quần tình mãnh liệt, từng cái hận không thể đem Tạ Vân Phi chém thành muôn mảnh. Nghiền xương thành cho ha ha, thì ra là thế, Tạ Vân Phi lại nhìn về phía Na Cha, chỉ gặp nàng nắm thật chặt song quyền, hai con ngươi có chút nhắm, mặc dù như vậy, nhưng là Tạ Vân Phi biết, vị này nữ đại thần, là tại đè nén nộ khí, nếu như không phải như thế nói, Tạ Vân Phi dám nói. Sau một khắc liền đao kiếm đối mặt, liều mạng tranh đấu. Hô hô, thật sự là ngàn người chỉ trỏ, vạn người trố mắng á, thế nhưng là, Tạ Vân Phi không có cảm thấy một chút xíu sợ hãi, ngược lại cảm thấy mình huyết dịch đang thiêu đốt, phảng phất những người này đối địch chính mình, hắn liền cảm thấy thoải mái, trong tiềm thức thậm chí có một thanh âm tại kêu khóc, tới đi toàn bộ đều tới đi, tốt nhất có thể đại chiến một trận. Ngộ Không biểu lộ cùng Tạ Vân Phi giống nhau như lúc, hai tròng mắt của nàng dần dần trở nên xích hồng, thần tinh kia, lại có một loại kích động cảm giác. Nhị lang thần mở mắt, nàng là người đầu tiên phát giác Tạ Vân Phi cùng Ngộ Không bộ dáng người, cái này khiến nàng có chút sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới hai người tại loại này bất lợi dưới cục diện, vờ ơ y ma không có lùi bước một bước, ngược lại khí thế càng hung hiểm hơn. Đều mẹ nó im miệng cho ta, Tạ Vân Phi hít sâu một hơi, sau đó đông nhiên giống giận, một tiếng này bao hàm lực lượng mạnh mẽ, để câu câu chu tâm các thần tiên, trong một chớp mắt, vậy mà đều không được mở miệng, phảng phất Tạ Vân Phi nói lời, tựa như là cấm luôn một dạng, thậm chí một ít thần tiên, đều cảm thấy một cố lực lượng, thật sự có để cho mình im miệng lực lượng. Cái này không phải nói Kim Thiền Tử đánh mất tất cả pháp lực, chuyển thế đầu thai sao, giờ khắc này, các nàng cảm động kinh dị, bọn hắn bản năng nghĩ đến cái kia một lòng hướng Phật Kim Thiền cho nên, ra ngoài bản năng, rất nhiều các thần tiên, đều đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Đế Tạ Vân Phi cười lạnh. Thật đúng là đó a, vừa rồi một tiếng kia, hiện ra hắn đỉnh phong lực lượng, liền để những này các thần tiên cảm động sợ hãi. Bọn hắn biết mình lực lượng, cũng không dám lại gào thét muốn chính mình gánh chịu giết chết Lý Tĩnh chịu tội, cho nên nói a, thế giới này, mặc kệ là trên trời hay là trên mặt đất, đều là hiếp yếu sợ mạnh, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, chính là những hình ảnh này sao? Tạ Vân Phi thanh âm lạnh lùng đến cực điểm. Lý Tĩnh là chính mình chết đuối có quan hệ gì với ta? Nói đến đây, Tạ Vân Phi ngữ khí thật rất ngang ngược.